Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2056, chương 2056. Góc truyện audio.com, lúc này Triệu Vân đang làm gì? Đang cùng cái kia Lưu Quan Trương ba huynh đệ, luận võ, cái này Lưu Quan Trương ba huynh đệ, ở tạm Tào Tháo trong doanh, cả ngày cũng không mọi chuyện, mà Trương Phi rõ ràng không phải một cái rảnh rỗi ở chủ. Hắn không có việc gì liền ưa thích mang theo chính mình trượng bát xà mâu. Tìm khắp nơi người đơn đấu, 18 lộ chư hầu bên trong, hắn đã nhanh đem nhân gia nổi danh võ tướng chọn tới xong. Triệu Vân tự nhiên cũng trốn không thoát, nói đến, Trương Phi mặc dù là cái mãng phu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, hắn trượng bát xà mâu chính xác khó gặp đối thủ, những cái này chư hầu thủ hạ tướng lĩnh. Vừa mới bắt đầu còn ôm xem thường Trương Phi ý nghĩ. Cùng giao thủ mấy lần, dù sao, ai bảo Trương Phi lần thứ nhất lỗ hổng khuôn mặt chính là bị Chu Bố một quyền lật úp trên mặt đất đâu. Cho nên, tại những cái kia tướng quân trong mắt, hàng này chính là một cái không có bản lĩnh gì mãng phu. Nhưng mà, khi bọn hắn báo tìm thú vui tâm tính, cùng Trương Phi mãng phu này giao thủ một cái thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện, CMN, Trương Phi hàng này mặc dù là cái mãng phu, nhưng, trong tay là có công phu thật, nhiều thì mười mấy hiệp, ít thì hai ba hiệp, những cái kia các võ tướng liền từng cái thua ở Trương Phi trong tay. Dần dần, yến nhân Trương Phi Trương Dực Đức danh tiếng cũng coi như là tại trong đại doanh dậy rồi. Cũng dẫn đến Lưu Quan Trương ba huynh đệ danh tiếng, cũng tại trong nghĩa quân truyền bá ra. Mà Lưu Bị mặc dù mặt ngoài nói mình tam đệ không nên như thế. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại âm thầm buông tay để cho Trương Phi đi khiêu chiến chư tướng. Vì cái gì? Vì cái gì đánh ra danh tiếng? Vì tạo thế, bằng không, ai biết hắn Lưu Quan Trương ba huynh đệ là bực nào người a, cho nên. Trong quân doanh binh lính nhóm, thường xuyên có thể nhìn đến một màn rất thú vị cảnh tượng. Bên này, ban ngày Trương Phi khiêu chiến nhân gia võ tướng, đem nhân gia đánh, buổi tối, Lưu Bị liền mang theo Quan Vũ Trương Phi cùng một chỗ. Mang theo hậu lễ tiến đến cho người ta nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, làm cho những cái kia bại vào Trương Phi trong tay võ tướng. Giận cũng không được, vui cũng không phải, nhân gia tìm ngươi luận võ, thua là chính ngươi học nghệ không tinh. Huống hồ nhân gia đại ca mang theo chính mình hai cái huynh đệ cùng một chỗ xin lỗi ngươi tới. Ngươi lại có thể thế nào? Cho nên, rất nhiều võ tướng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hôm nay, Trương Phi lại tìm Triệu Vân. Triệu Vân thực sự từ chối không được. Cũng chỉ có thể cùng cái này Trương Phi chiến ở một chỗ. Hai người là đánh ngươi tới ta đi. Náo nhiệt vô cùng, trong chớp mắt, hơn 30 hiệp đi qua. Bất phân thắng bại, mà cái kia Trương Phi cũng là ngẫu nhiên gặp kình địch. Trong lòng vui vẻ, càng đánh càng vui vẻ. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên bên cạnh chạy tới một cái tiểu giáo la lớn. Triệu tướng quân, chúa công gọi ngươi tiến đến chủ soái soái trướng một chuyến. Có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Vân nghe vậy, trường thương trong tay một cái giả thoáng, liền nhảy ra vòng chiến. Hôm nay không cùng ngươi đánh, chúa công nhà ta gọi ta có việc, ngày sau tái chiến a. Thật xúi quẩy, đánh đang thoải mái đây, làm sao lại có việc nữa nha? Trương Phi thở phì phò nói, hắn đến cũng không có không buông tha đuổi theo cứng rắn muốn cùng Triệu Vân tiếp tục luận võ. Nói cho cùng, nhà hắn đại ca đã dặn dò qua hắn, luận võ phải luận võ, không muốn miệng ra vọng ngữ. Dễ dàng như vậy đắc tội với người, hắn là tới khai hỏa nhà mình ba huynh đệ chiêu bài. Không phải khắp nơi kết thù kết oán, gặp lại, Triệu Vân hướng về phía Trương Phi vừa chắp tay, liền hướng về soái trướng đi đến, cùng mãng phu này Trương Phi một trận chiến. Triệu Vân trong lòng đối với hôm đó một quyền đánh choáng Trương Phi Chu Bố. Càng thêm kính nể, Trương Phi liền như thế lợi hại. Hôm đó một quyền đánh choáng hắn Chu Bố đến cùng nắm giữ bực nào vũ lực. Có thể tưởng tượng được, chờ ngày khác cùng bá Dương tướng quân lúc tạm biệt, nhất định muốn lãnh giáo một chút cái kia Chu Bố tướng quân kỹ nghệ. Trong lòng chuyển động ý nghĩ như vậy, Triệu Vân cất bước đã tới ở soái trướng cửa ra vào. Mặt tướng Triệu Vân, gặp qua chúa công, gặp qua viên minh chủ. Đi vào trong trướng, Triệu Vân vội vàng chắp tay nói. Không biết chúa công gọi ta, có chuyện gì, đây cũng là Thường Sơn Triệu Tử Long sao? Quả nhiên dáng vẻ đường đường a, viên thiệu mở miệng trước tiên khen Triệu Vân. Minh chủ quá khen, Triệu Vân khiêm tốn nói. Mà đứng một bên công tôn toàn, trong lòng thì một hồi không thoải mái. Hai người các ngươi lại trang, tiếp tục giả vờ, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng tất nhiên thu nhân ra 5.000 con chiến mã, tự nhiên là muốn làm chuyện. Nghĩ tới đây, công tôn toàn vội ho một tiếng nói. Tử Long a, hôm nay gọi ngươi đến đây, cũng không phải là ta có việc gọi ngươi, mà là viên minh chủ có vừa muốn chuyện, cần một trí dũng song toàn người tiến đến làm, ta liền hướng hắn đề cử ngươi. Là như vậy, viên thiệu mỉm cười nói, trung quân đại doanh mặc dù đã bị chúng ta đoạt lại. Thế nhưng Lý Giác Quách tỷ hai tạc thực sự đáng giận. Bọn hắn thế mà đốt rụi chúng ta tất cả lương thảo. Hiện nay, trong quân lương thảo không tốt, cũng chỉ có tìm người mượn lương. À, không biết viên minh chủ phải giống như ai mượn lương. Triệu Vân có chút hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói cái kia hổ lao quan bên trong, còn có mấy chục vạn thạch lương thảo, đủ để giải nghĩa quân khẩn cấp. Viên thiệu cười nói, hôm nay ta liền muốn thỉnh Tử Long ngươi, tiến đến hổ lao quan một chuyến, hướng Bá Dương tướng quân nói rõ minh quân khó xử. Mượn được một chút lương thảo đi ra. Sau khi nghe xong viên thiệu lời nói, Triệu Vân trong lòng lén lút tự nhủ, vì cái gì lẩm bẩm? Bởi vì hắn cũng biết Chu Diệp cùng viên thiệu vì cái gì không hợp. Viên thiệu giữ lại Chu Diệp lương thảo chuyện này, đều truyền khắp toàn bộ đại doanh. Xem ra viên thiệu gọi mình đi mượn lương thảo, là muốn mượn mình cùng Bá Dương tướng quân giao tình a, nghĩ tới đây. Tử Long trong lòng liền có chút làm khó. Nói thật, Chu Diệp dẫn hắn không tệ, thỉnh thoảng cũng có chút tuyệt đẹp tiểu lễ vật đưa cho hắn. Đối với hắn thân cận chi ý, mù lòa cũng có thể nhìn ra. Triệu Vân chỉ là trở ngại chủ công mình công tôn toàn, mà không thể không cùng Chu Diệp giữ một khoảng cách. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn làm một cái phản chủ nghĩa khí người. Người như vậy là sẽ bị người thóa mạ. Hôm nay, viên thiệu ý tứ rõ ràng liền nghĩ mượn Chu Diệp đối với hắn thưởng thức chi tình mượn được lương thảo. Cái này liền để Triệu Vân có chút hơi khó. Nói thật, hắn không muốn thiếu phía dưới nhân tình này. Nhân tình này quá lớn. Hắn sợ không trả nổi. Viên thiệu tựa hồ cũng nhìn ra Triệu Vân trên mặt do dự. Cười nói, Tử Long chưa có khó xử. Ta chỗ này có một phần thư. Ngươi chỉ cần đem thư hiện lên cùng Bá Dương tướng quân. Hắn tự sẽ đem lương thảo dâng lên. Nghe được viên thiệu lời nói, Triệu Vân lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nói, mặt tướng lĩnh mệnh, hảo, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền nhanh chóng đi tới hổ lao quan. Đại quân không thể một ngày không có lương thực a, Tử Long tướng quân. Hết thảy liền bái nắm ngươi. Viên thiệu một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, nói, mặt tướng minh bạch, mặt tướng này liền lập tức lên đường. Triệu Vân nói, quay người liền đi ra soái trướng. Hắn cùng với phụ trách vận lương áp lương quan tụ hợp một chỗ. Mang theo vận lương đội ngũ liền hướng về hổ lao quan bước đi. Mà đổi thành một bên, tại Tào Tháo trong doanh địa. Trương Phi đang sinh động như thật cho nhà mình đại ca miêu tả hôm nay đụng tới một viên mãnh tướng. Đại ca, hôm nay ta thế nhưng là đụng phải một viên mãnh tướng a, so Dực Đức ngươi còn lợi hại hơn sao? Quan Vũ cười hỏi, làm sao có thể, Trương Phi hất đầu, nói, bất quá, tiểu tướng kia tuổi vừa mới nhược quán, cùng ta đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Nếu như không phải hắn gia chủ công bỗng nhiên có việc gọi hắn. Nói không chừng chúng ta bây giờ còn tại chiến đâu. Lưu Bị hứng thú lập tức liền đến. Tiểu tướng kia họ gì tên gì? Ân, ta nghe, tựa như là công tôn toàn thủ hạ tướng quân. Họ họ Triệu tên Vân tự Tử Long. Lưu Bị con mắt lập tức chính là sáng lên, cười nói, hảo, buổi tối chúng ta liền đi bái phỏng vị này tiểu tướng đi. Cách chương.